Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68 nhằm vào, huấn luyện tái trận đầu. Cộng 16 chi đội ngũ, 64 danh tuyển thủ, đổ bộ phi cơ không trọng cảm hiện lên nháy mắt. Dư Nguyên liền mở mắt ra, hắn phản ứng đầu tiên là cúi đầu mở ra bản đồ xem xét đường hàng không. Bên cạnh ba gã đồng đội lại không giống nhau, Li Miêu. Ngoặc kép, lần đầu tiên cùng nam trang dụ viên cùng nhau chơi. Có điểm không thích ứng, Seven. Cảm giác đồng đội đi biến tính, Tần Chi Viễn. Nam trang đáng yêu, Dư Nguyên không đi quản bọn họ ba cái đánh giá. Mà là theo đường hàng không phác họa. Đường hàng không từ sân bay đến thượng thành nội. Đối chúng ta không có ảnh hưởng. Trường học đi, chính thức thi đấu vì bảo đảm công bằng tính. Các đội ngũ ở cabin nội sẽ cho nhau che chắn. Người vô pháp dò thám biết khác đội ngũ nói chuyện cùng lựa chọn đặt chân địa phương. Cho nên Dư Nguyên cũng không có cố tình đi đè thấp tiếng nói, lão bản đồ. Dựa theo bọn họ một quán ý nghĩ. Từ trường học bắt đầu, gió lạnh phần phật, xuyên phá mây mù. Dư Nguyên hướng mục đích địa bay nhanh rơi xuống thời điểm liền nhận thấy được bốn phía đội ngũ có điểm nhiều, bất qua cũng có thể lý giải. Thiên tả hạ đường hàng không sẽ xử quê quán bên phải thượng giác mấy chi đội ngũ luống cuống. Lựa chọn tìm xe hoặc là thay đổi điểm vị hoặc là đánh giã. Từ nơi này rơi xuống có điều hướng góc trên bên phải kéo dài quốc lộ. Hơn nữa phụ cận soát vật tư điểm vị cũng rất nhiều, nhưng chờ hắn chấn khai dù. Vẫn là phát giác vài phần không đúng, một cái đội. Một cái đội, Dư Nguyên không có lựa chọn cao phiêu. Mà là gia tốc rớt xuống. Ở đội ngũ trung đương tay súng bắn tỉa vị Seven cùng Dư Nguyên đổi chỗ vị trí. Dư Nguyên cùng Li Miêu hàng nhập học giáo. Mà Seven cao phiêu sau đi vào tranh đấu nhỏ lại ký túc xá khu, Dư Nguyên không nghĩ tới huấn luyện. Tái mới vừa bắt đầu, bọn họ liền chính mặt dán lên đối diện, lục soát nhanh lên, Dư Nguyên cấp M416 trang thượng linh. Hiện, thu hoạch tam hộp đạn, từ trường học cửa sổ nhỏ hướng trung tâm đình viện hơi làm quan sát phụ cận có tiếng bước chân. Nhưng đó là Li Miêu. Đối phương ba người ở đối diện mặt nóc nhà rớt xuống. Còn có một người phiêu vào ký túc xá đàn lùn phòng chi gian, trường học tài nguyên vốn dĩ liền không. Phải đứng đầu phí, tưởng hoàn toàn dưỡng thành một cái bốn người đội còn có thể. Lại thêm một cái đội ngũ cố gắng hết sức, Li Miêu cùng Dư Nguyên ở cùng điều hành lang dài tìm tòi. Có chút khẩn trương, chúng ta triệt sao, triệt cái gì? Dư Nguyên vốn dĩ cũng có chút do dự, nghe nàng như vậy vừa nói ngược lại kiên cường lên, dù sao là huấn luyện tái. Cương, bọn họ không lùi, đối diện phỏng chừng cũng sẽ không lui, Dư Nguyên trộm thương bạo đầu đánh bại một người. Nhìn mắt ai đi, không khỏi nhíu hạ mi, đối diện là AU, cẩn thận một chút, AU là cái lão chiến đội. Mỗi lần thi đấu thành tích đều không tính đứng đầu. Nhưng cũng sẽ không cuối cùng, nhưng loại này thành tích cũng không phải bởi vì bọn họ chiến thuật ổn thỏa, mà là bởi vì chiến thuật đáng khinh, quả thực là lão âm bước đầu đầu, Dư Nguyên cẩn thận nghe tiếng bước chân. Thuận tay khấu thượng nhị cấp đầu, bọn họ sẽ cứu, tiêu hao điểm dược phẩm, các ngươi lục soát thế nào? Ký túc xá này đem soát không tồi, tốt xấu tại đây khu vực cân nhắc mấy tháng. Tần Chi Viễn lục soát khởi cao lầu tới cũng rất quen thuộc. Ở lùn lâu khu tên kia AU đội viên tạc tinh. Cơ hồ không có ngoi đầu. Ở đài cao ý đồ một trận Seven chỉ có thể thu tay lại. AU trả thù tâm từ trước đến nay rất mạnh. Bị bọn họ loại này không hề danh khí tân chiến đội cái thứ nhất đánh bại khẳng định trong lòng sẽ. Phi thường không thoải mái. Dư Nguyên nhìn mắt bản đồ tiêu. Chỉ huy chỉnh hợp chiến tuyến, chỉ chừa Seven một người giá trụ túc xá khu tuyển thủ. Phân cách chiến tuyến, hiện tại rất nhiều cách nói cho rằng huấn luyện tái đối chính thức thi đấu. Cũng không tác dụng, chính là bởi vì thường thường ở huấn luyện tái khi, các đại chiến đội không có tay nải, đấu pháp sẽ càng tùy tâm sở dục, càng cương, cùng chính thức thi đấu hoàn toàn là hai loại phong cách. nếu là chính thức tái. Dư nguyên này trộm một thương tựa như chiêu cái thưởng, có thể xóa sạch tốt nhất, cũng sẽ không đi mạo hiểm mạnh mẽ bổ rớt. Giai đoạn trước chính diện giao phong đối với xếp hạng phân mà nói quá mệt. Không bằng giữ lại binh lực chờ trận chung kết vòng tranh gà. Đối diện cứu lên người còn chưa tính, tiêu hao một chút dược, ít nhất vẫn là cái mãn tạo đội hình, nhưng huấn luyện tái không giống nhau. Người một tân nhân thình thịch ta. Ta không thình thịch trở về, ta đây không phải thực không có mặt mũi, không ngoài sở liệu. Đối diện sờ soạng lại đây, thừa dịp hai bên thương hỏa một đôi thượng. Tần Chi Viễn liền từ nơi xa ký túc xá khu sờ qua tới. Tận khả năng tiểu tâm nhưng vẫn là bị phát giác, cũng may khi đó hắn đã dựa theo dư nguyên tiết tưởng. Thành công trộm đối phương một người đội viên mông, đồng thời. Hắn cũng bị quay người mà đến đạn vũ rửa sạch, đánh bại, chỉ có thể bỏ tiến mặt bên phòng chờ đợi, thấy đối diện có điểm muốn bổ đao ý tứ. Dư nguyên mạo hiểm thò người ra hỏa lực áp chế, ngạnh sinh sinh đem người bước trở về. Đối diện đảo một người bị Ly Miêu bổ rớt, nhưng thiếu nữ chính mình thanh máu cũng nguy ngập nguy cơ. Không thể lại dễ dàng thò đầu ra, tránh cho lại đảo một người chiến cuộc trong sáng. Dư lại hai cái người chơi hướng dư nguyên phương hướng đột tiến. Hiển nhiên là có nhằm vào mà đòi nợ, dư nguyên đổi đạn xoay người. Ánh mắt đảo qua phía trước cao cao hẹp cửa sổ. Hắn dưới chân là cầu thang, địch nhân sọ não từ trường điều hình hẹp khung cửa sổ trung lóe gần, hắn. Thay sau lưng đệ nhị khẩu súng, chầm đầu gối về phía trước nhảy lên giữa không trung. Nhảy càng cao, ở trời cao ngưng lại thời gian càng dài. Nhưng lại lớn lên thời gian, cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Dư nguyên S-686 họng súng đem khống chế được phương hướng. Nhắm ngay trước mắt cửa sổ chính là liên tiếp nhanh chóng hai thương, chạm vào. S-686 xạ kích khoảng cách quá ngắn. Hắn không có chuyên trở bóp lưu vòng, tản ra nghiêm trọng, nhưng tình cảnh này hạ. Cường đại tản ra năng lực làm công kích phạm vi mở rộng. Vừa lúc đối cùng bước thật chặt hai vị địch quân tạo thành song trọng thương tổn, dư nguyên ngắm. Chính là cái kia một bậc đầu, hai thương đủ để đánh bại, mặt khác bị lan đến người nọ thấy đồng bạn ngã xuống nện bước chợt có chút ngưng đốn. Dư nguyên ở giữa không trung đổi đạn, rơi xuống đất khi họng súng phản xạ tính hướng về phía trước phương hắn vừa mới sở chạm kia phiến. Môn cao nâng, hắn thực tàn. Nguyên bản ở dư nguyên dưới sự trợ giúp có điểm thở dốc khoảng cách Ly Miêu gián đoạn thuốc sổ. Thò người ra đối diện khẩu cầm cự được bóng người đối thương, hai bên cũng chưa trang tiêu âm. Rơi xuống đất dư nguyên nhanh chóng đuổi theo lâu đi. Bên tai tất cả đều là quanh quẩn thương minh. UMP9 đối UZI. Hắn thời khắc chú ý đồng đội trạng thái lan chung Ly Miêu thanh máu. Ở huyết ra lung lay sắp đổ trong nháy mắt. Tiếng súng sát đình, hắn thò người ra, nhắm ngay ngã xuống đất người chơi chính là một thương, cứu người, trong chớp nhoáng thắng bại đã phân, dư nguyên đi ngang qua khi tùy tay bổ rớt hai người. Quẹo vào Tần Chi Viễn vị trí ngồi xổm mà đỡ người. Ngoài cửa, Ly Miêu nắm tay múa may, ngạnh sinh sinh chùy đã chết cuối cùng một cái, a, làm ta sợ muốn chết, Ly Miêu liếm bao thuốc sổ. Còn tưởng rằng đi lên liền phải rơi xuống đất thành hộp. Kìa nhiều xấu hổ, là chính bọn họ đại ý, dư nguyên ra cửa tìm hộp đổi thương. Bọn họ còn có một người đồng đội. Seven, ta không lần kính, hắn lái xe lưu, không có việc gì, dư nguyên nhìn còn thừa nhân số. 61, hiển nhiên bọn họ là cái thứ nhất tao ngộ chiến hỏa đội ngũ. Độc soát, chúng ta chọn vị trí đi thu sóng qua đường phí, đều do này đàn hộp tinh. Đi lên liền cương, dư nguyên đau lòng mà uống lên một lọ đồ uống chuẩn bị năng lượng điều hồi huyết. Bọn họ dược phẩm ở tiêu hao sau cũng không giàu có. Chỉ có thể phát tiền tài bất nghĩa, đệ nhất đem huấn luyện tái. Dư nguyên bốn người tìm cái khe lõm, thật đúng là thu được một đợt qua đường phí, nhưng nhập vòng thời gian quá muộn. Còn bị người tạp một đợt độc biên, tiêu hao Ly Miêu, trận chung kết vòng khi ba người đội ngũ lại một không cẩn thận đâm vào đỉnh núi rằng co trong đám. Người, cũng may cơ bắp phản ứng cũng đủ sắc bén, thương tuyến cũng kéo khai, không bị đoàn diệt ngạnh sinh sinh lăn lộn cái thứ năm danh, này đối tân đội ngũ tới nói. Rất lợi hại, huấn luyện tái tỷ số phương thức cùng chính thức tái tương đồng. Trước 10 tên bài vị phân đều rất cao, đệ nhất danh 500, đệ nhị danh 365, xuống phía dưới giảm dần, 10 tên lúc sau bài vị phân liền không có khác biệt. Nhưng vì tránh cho chiến đội cầu đến cuối cùng, đầu người phân 20, lấy cổ vũ đại gia mới ra phong thái, hơn nữa đầu người phân. Câu đầu tiên qua đi, Thuận Phong chiến đội cái này nói không rõ rốt cuộc cắt lợi không may mắn tên. Lập tức lẻn đến đệ tứ tốt bắt đầu, làm bốn người tâm tình cùng trạng thái đều hảo rất nhiều, chẳng qua. Ta tổng cảm thấy AU bên kia ở nhìn chằm chằm ta, Dư Nguyên uống nước nghỉ ngơi. Nghiêng đầu cùng Tần Chi Viễn lặng lẽ kề tai nói nhỏ, Tần Chi Viễn thưởng thức hắn ngón tay. Không phải ảo giác, bọn họ ở chừng ngươi, bắt đầu cũng chỉ thừa một người. Nhãn hiệu lâu đời chiến đội này đem thiếu chút nữa lót đế, phòng chừng là ở oan Dư Nguyên trước khai. Tay trêu chọc, bất quá nói trở về. Liền tính bọn họ bên này không trộm thương, đối diện chẳng lẽ đối một cái rừng ở ngoài miệng ma mới thịt non không có một chút ý tưởng. Không có khả năng, bọn họ chi gian chiến đấu vốn dĩ liền không thể tránh né, Dư Nguyên hơi không thể thấy mà lắc lắc đầu. Những người này thật nhỏ mọn, bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm. Ta xem trước kia thi đấu ghi hình, AU có thu tất báo. Phỏng chừng thấy chúng ta vài người mặt liền sẽ nghĩ tới tới âm một chút, Seven có điểm lo. Lắng, này đối chúng ta ngược lại là chuyện tốt, huấn luyện tái càng cao áp, hiệu quả càng tốt, đừng động bọn họ, chúng ta sấn hiện tại đêm vừa mới sai lầm bày ra một lần, bọn họ chiến đội cùng nhà khác cái loại. Này chuẩn hóa chiến đội bất đồng, ở sở hữu chiến đội đội trưởng hoặc giáo huấn hoặc khích lệ thời điểm. Bọn họ bốn người ghé vào cùng nhau, ngươi một lời ta một ngữ mà nhìn lại mới vừa rồi tình cảnh. Loại này chiến đội hình thức đối với quản lý mà nói kỳ thật là có hại vô ích. Bất quá bọn họ vốn dĩ liền không phải cái gì đứng đắn chiến đội, mà là vận khí tốt bị ném vào lang đôi tiểu nãi khuyển mới vừa khởi bước. Không có dẫn đầu ý thức, chẳng qua móng vuốt thực lợi. Hàm răng thực tiêm, có thể cào người khác vẻ mặt huyết ếch xem mới vừa cùng đội viên câu thông xong. Vừa chuyển đầu liền thấy bốn cái hai tử điệp một khối khe khẽ nói nhỏ, cách đó không xa. AU chiến đội châu đầu ghé tai, như hổ rình mồi, hắn nhớ tới mới vừa rồi cục diện. Không khỏi nhíu mày, đệ nhị đem huấn luyện tái. Dư Nguyên mấy người quả nhiên bị nhằm vào, đường hàng không thích đáng. AU đội ngũ tuy rằng không có dán bọn họ nhảy đi trường học, mà là đi y thành quê quán, nhưng độc phòng co rụt lại, người được thù địch khí vị hai đội tức khắc lại đánh vào cùng nhau mấy tranh. AU quả thực là dùng hết toàn lực ở đuổi theo bọn họ quấy giày thực mau. Quấy giày lại lần nữa thăng cấp, Dư Nguyên một người ở nơi xa tiểu lâu trinh sát. Thấy đối diện tưởng mạnh mẽ không lâu mặt khác ba người nơi. Liền biết không hảo, bọn họ nơi dã khu ở an toàn khu Tây Bộ, mặt sau trên núi giá còn không có chạm mặt hai đội. Còn có một đội ở cách đó không xa khe rãnh siêu tầm tin tức. Hắn bên này hỗ trợ giá thương, rất có thể bị mặt khác phương hướng người trộm rớt, nhưng nếu là đồng đội toàn diệt. Hắn tưởng lại từ nơi này rời đi, cũng thực khó khăn, đừng hoảng hốt, Dư Nguyên nhìn lại bốn phía địa hình. Trên núi đội ngũ hẳn là có thể nghe thấy, có lẽ sẽ bị giúp đỡ một phen, này đống lâu kỳ thật cũng không tính quá hảo. Thủ lâu khó khăn có điểm đại, bốn người hơi làm thảo luận, thực mau đến ra kết luận, bảo nhị, hai phút sau, nương phía trước hỏa lực hấp dẫn, Tần Chi Viễn từ sau lưng nhảy cửa sổ trốn chạy, đối phương vòng sau thủ vệ người bị Dư Nguyên từ một bên khác hướng đánh bại. Tần Chi Viễn tùy tay bổ rớt, phòng yên đào vong hội hợp thi đấu đánh đánh giết giết ngươi chết ta sống thực bình thường. Đuổi theo người khác ác ý quấy giày liền rất không đạo đức, xếp hạng phân có thể không cần, Dư. Nguyên nhìn hệ thống tin tức lăn quá Ly Miêu cùng Seven tử vong tin tức. tâm tình không quá sung sướng. Cái này đội chúng ta cần thiết dỗi, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.